Người chồng vô dụng của nữ thần, chương 3302, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 3302 tiếng quát vang lên, mười mấy cao thủ của nhà họ Lâm cùng xông tới, nhào về phía đám người nhà họ Hắc, giết chóc bừa bãi. Những người này có thực lực rất mạnh, không có mấy người nhà họ Hắc có thể đối phó được. Bất đắc dĩ, Hắc Ngọc Thiên chỉ có thể đích thân ra tay đọ sức với những người kia, tranh thủ cơ hội cho tộc nhân của mình tháo chạy. Nhưng ông ta làm vậy chính là rơi vào bẫy của người nhà họ Lâm. Những cao thủ này lập tức bao vây ông ta chặt chẽ, ai nấy ra đòn sát thủ, định lấy mạng Hắc Ngọc Thiên. Cái gì? Sắc mặt Hắc Ngọc Thiên đanh lại. Gia chủ, người nhà họ Hắc gào lên, vội vàng định xông tới. Đi, Hắc Ngọc Thiên gầm lên, giơ cánh tay đỡ đòn. Nhưng hai tay khó địch bốn tay, phần lưng và lồng ngực ông ta ăn trọn hai quyền hai chưởng. Trường lực đáng sợ thâm nhập vào người ông ta. Ngay lập tức, phụt, Hắc Ngọc Thiên phun ra một ngụm máu lớn, gần như không đứng vững. Mau đi cứu gia chủ, nhà họ Âm kia, đừng hòng làm hại gia chủ nhà ta, nếu không hai nhà chúng ta sẽ là kẻ thù vĩnh viễn. Người nhà họ Hắc gào lên, nhưng người nhà họ Lâm quan tâm sao? Một nhà họ Hắc tép diêu mà cũng dám huênh hoang, các ông nghĩ mình là cây thá gì chứ? Cũng dám đối đầu với nhà họ Lâm chúng tôi sao? Không biết tự lượng sức, người nhà họ Lâm la hét, lúc này còn ai sợ người nhà họ Hắc chứ? Giả kiếm, mang đầu của Hắc Ngọc Thiên lại đây cho tôi. Đúng lúc này, một tiếng quát vang lên. Giả kiếm hoàn hồn, lập tức bước tới, rút kiếm ra xông về phía Hắc Ngọc Thiên ở giữa đám người. Giả kiếm, để tôi giúp cậu. Lâm Côn Luân cũng hoàn hồn, quát lớn một tiếng, sau đó cũng rút kiếm xông tới. Hai người ra tay cùng một lúc. Hắc Ngọc Thiên chắc chắn không thể chống lại được. Lần này, ông ta chết là cái chắc. Người nhà họ Hắc ngước mắt lên nhìn, ánh mắt ai nấy đều lộ vẻ tuyệt vọng. Nhưng đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc, vèo vèo, hai luồng khí quỷ dị bay từ phía xa tới, nhắm trúng người Dạ Kiếm và Lâm Côn Luân. Hai người phản ứng kịp thời, vội vàng đón đỡ, nhưng luồng khí quá mạnh, hai người không đỡ nổi, liền bị đánh bay đi. Cách chương.